Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256, chương 256, liền ngươi miệng nhỏ ngọt. Ninh Phong Chí rốt cục biết rõ Lộ Viễn cái này tiểu tử gần nhất thần thần bí bí làm cái gì. Hắn hiểu rõ Lộ Viễn, cái này tiểu tử là dự định đem hồn cốt chiếm làm của riêng. Chỉ là như vậy vừa đến, Hạo Thiên Tông một cửa ải kia nhưng là không còn tốt như vậy qua. Theo hắn biết được, Đường Hạo trên thân thế nhưng là có hai khối Hạo Thiên Tông tổ truyền hồn cốt. Đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể nhường. Trần Tâm cùng Cổ Dung hai người xem cũng rất đã nghiền. Nhưng Hạo Thiên Tông bên này ba người sắc mặt nhưng là không còn dễ nhìn như vậy rồi. Mặc dù bọn hắn đối bên ngoài tuyên bố Đường Hạo đã bị đuổi ra khỏi Hạo Thiên Tông, nhưng ở rất nhiều người trong mắt, Đường Hạo vẫn như cũ dán Hạo Thiên Tông phản đồ nhãn hiệu. Đây cũng chính là vì cái gì Hạo Thiên Tông vẫn muốn diệt trừ Đường Hạo nguyên nhân. Hiện tại Đường Hạo bị Lộ Viễn diệt trừ, bản thân tự nhường bọn hắn Hạo Thiên Tông trên mặt mũi có chút không nhịn được. Cái này mẹ nó còn cho bọn hắn chia cắt. Coi như muốn chia cắt cũng không cần đến Lộ Viễn đi. Cái này không chỉ a đánh mặt của bọn hắn. Lộ Viễn, Hạo Thiên Tông hồn cốt đâu? Nhị trưởng lão đứng dậy. Đối với Lộ Viễn chia cắt Đường Hạo chuyện sự tình này bọn hắn có thể không truy cứu cũng không có biện pháp truy cứu. Dù sao Đường Hạo là đấu la đại lục công địch, ai giết đều có thể. Nhưng thuộc về bọn hắn Hạo Thiên Tông hồn cốt kia nhất định phải trở về. Hai khối hồn cốt đối tăng lên một cái tông môn thực lực có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Điểm này tuyệt không thể nhường. Hồn cốt, hấp thu a, Lộ Viễn biểu lộ nghiêm túc. Nếu không phải là bởi vì hồn cốt, hắn làm gì đem Đường Hạo mang về. Hấp thu, nhường ai hấp thu? Kia thế nhưng là nhóm chúng ta Hạo Thiên Tông tổ truyền hồn cốt. Là nhóm chúng ta nhất định phải lấy về. Nhị trưởng lão nổi gân xanh. Bọn hắn lần này tới chính là vì kia hai khối tổ truyền hồn cốt. Bằng không hắn mới sẽ không vì Đường Hạo tên vương bát đản này thật xa chạy chuyến này. Cầm không trở về, đã bị nhi tử ta hấp thu. Đoạn trước thời gian Lộ Viễn cũng đã đem hồn cốt cho Lộ Tiểu Vũ. Hiện tại cũng sớm đã hoàn mỹ dung hợp. Không được, cái này hai khối hồn cốt nhóm chúng ta nhất định phải mang về. Nhị trưởng lão không thối lui chút nào. Kia thế nhưng là hồn cốt, lùi một bước coi như thật không có. Ta xem các ngươi ai dám. Bá đạo loài rồng khí tức trong nháy mắt đem toàn bộ phòng nghị sự bao phủ. Nói gần nói xa Cổ Dung cũng nghe được Hạo Thiên Tông nhị trưởng lão ý tứ. Muốn lấy về trở về, vậy chẳng phải là muốn Lộ Tiểu Vũ mệnh. Liền hắn cái này một cửa ải cũng tuyệt đối không qua được. Hắn cũng biết rõ hôm nay việc này không phải tốt như vậy xử lý. Vốn cho rằng Lộ Viễn cái này tiểu tử chỉ là cho Hạo Thiên Tông yếu điểm tiền trà nước. Không nghĩ tới trực tiếp đem Đường Hạo cháu trai kia chia cắt. Cái này hồn cốt còn nhường cái này tiểu tử cho Tiểu Vũ. Chuyện này nghĩ bàn bạc gần như không có khả năng. Lộ Viễn cái này tiểu tử liền sẽ cho hắn gây phiền toái. Kia thế nhưng là nhóm chúng ta Hạo Thiên Tông hồn cốt. Hạo Thiên Tông nhị trưởng lão lần nữa cường điệu. Hồn cốt vốn là vật vô chủ. Đấu la đại lục không có bất luận cái gì một cái quy định cho thấy đánh chết cái nào đó tông môn. Người còn muốn đem hồn cốt trả lại. Đường Hạo là toàn bộ đấu la đại lục bại hoại. Người người có thể tru diệt. Cổ Dung không mảy may nhường. Hai người vượt nhau nhau vượt hung. Thậm chí có muốn đánh nhau tình thế. Hai vị, yên tĩnh một cái. Ninh Phong Chí phất phất tay. Để cho hai người yên tĩnh xuống. Vừa rồi hắn một mực không nói chuyện chính là đang tự hỏi hẳn là giải quyết như thế nào vấn đề này. Biện pháp, hồn cốt bọn hắn là tuyệt đối không có biện pháp trả. Lộ Tiểu Vũ thế nhưng là bọn hắn thất bảo lưu ly tông bảo bối. Liền xem như cùng Hạo Thiên Tông khai chiến hắn cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý động đứa nhỏ này. Ninh Tông chủ, nhóm chúng ta Hạo Thiên Tông hồn cốt không thể cứ như vậy ném đi. Cái này thời điểm. Đường Khiếu đứng lên lên tiếng, rất rõ ràng, hồn cốt sự tình bọn hắn sẽ không nhượng bộ. Đường Tông Chủ, các ngươi Hạo Thiên Tông trước đó công bố qua tuyên bố. Đường Hạo đã cùng Hạo Thiên Tông không có bất kỳ quan hệ gì. Vậy hắn trên thân chi vật tự nhiên cũng là thoát ly tông môn. Hiện tại ngươi còn nói đây là Hạo Thiên Tông hồn cốt, cái này không phù hợp logic đi. Mà lại vừa rồi cốt đấu la nói cũng rất minh bạch. Đấu la đại lục không có bất luận cái gì một cái quy định cho thấy đánh chết cái nào đó tông môn. Người còn muốn đem hồn cốt trả lại. Huống chi là Đường Hạo loại này tội ác tày trời hạng người đây. Chấm ngoặc kép, Ninh Phong Chí một phen nói xuống. Lập trường rất rõ ràng. Không trả, nếu như cái này hai khối hồn cốt không có bị Lộ Tiểu Vũ hấp thu. Có lẽ còn có cứu vãn chỗ trống. Nhưng bây giờ, tuyệt không có khả năng. Ninh Tông Chủ, Đường Hạo mặc dù không phải nhóm chúng ta Hạo Thiên Tông người. Nhưng tổ truyền hồn cốt lại là thuộc về nhóm chúng ta Hạo Thiên Tông. Ta cùng Tông Môn Trưởng Lão không chỉ một lần thảo luận qua muốn đem Đường Hạo trên người hồn cốt. Đoạt lại, chấm ngoặc kép, ta biết rõ hiện tại các ngươi Tông Môn hồn cốt là tại Lộ Tiểu Vũ trên thân. Không bằng dạng này, các ngươi cầm hai khối đồng giá hồn cốt đến đổi. Đường Khiếu lựa chọn một cái điều hòa biện pháp. Động Lộ Tiểu Vũ hắn cũng biết rõ không có khả năng. Như thế không khác cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông tuyên chiến. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ là muốn so Thất Bảo Lưu Ly Tông phong hào đấu la nhiều. Nhưng bọn hắn cũng không dám ngạnh bính. Dù sao trải qua mấy năm Thất Bảo Lưu Ly Tông phát triển quá mức cấp tốc. Lại thêm bọn hắn biết rõ đoạn trước thời gian Lộ Viễn cùng Võ Hồn Điện bên kia từng có thương lượng. Cái này càng làm hắn hơn kiêng kỵ. Tiểu Viễn, Ninh Phong Chí nhìn về phía Lộ Viễn, hỏi thăm ý kiến của hắn. Ngô, đồng giá hồn cốt không có. Không phải vậy các loại tiểu vũ biến thành bụi về sau đi. Lộ Viễn không cho, mà lại hắn thật không có chờ giá hồn cốt. Bởi vì hắn trên người hồn cốt trên cơ bản đều là nữ nhân tặng không thể cho. Đường Khiếu khóe mắt mãnh liệt rút ra. Cái này tiểu tử, đường đường Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ không có hồn cốt. Đùa nghịch vô lại đúng không? Đường Hạo trên người hồn cốt cũng không phải là hai khối. Mà là sáu khối. Cái này hai khối sự tình không nói trước. Có phải hay không hẳn là trước tiên đem mặt khác bốn khối hồn cốt cho chúng ta đây? Đường Khiếu dự định đem mặt khác bốn khối hồn cốt muốn trở về. Tuổi trẻ thời điểm hắn cùng Đường Hạo xông xáo bên ngoài. Kia đoạn thời gian Đường Hạo liền đem trên người hồn cốt toàn bộ tập hợp đủ. Chuyện sự tình này hắn là biết đến. Nghe được Đường Hạo trên người có sáu khối hồn cốt. Ninh Phong Chí, Trần Tâm cùng Cổ Dung ba người đồng thời giật mình. Đường Hạo cái này chết vương bát đàn có chút đồ vật a. Không nghĩ tới trên thân lại có sáu khối hồn cốt. Khó trách Lộ Viễn cái này tiểu tử đem Đường Hạo chia cắt một khối nhỏ. Xem ra sáu khối hồn cốt đều bị Lộ Viễn cái này tiểu tử lấy đi. Người cái này lão gia hỏa làm sao không biết xấu hổ như vậy. Mới vừa nói Đường Hạo không phải là các ngươi Hạo Thiên Tông người. Tổ truyền hồn cốt là cái này bốn khối cũng không phải tổ truyền hồn cốt. Vì sao phải cho ngươi? Lộ Viễn không cao hứng, còn muốn theo hắn trong tay đoạt đồ vật. Không có cửa đâu. Đường Khiếu, vừa rồi thế nhưng là ngươi luôn miệng nói tổ truyền hồn cốt là các ngươi Hạo Thiên Tông. Nhưng mặt khác bốn khối cũng không tính. Các ngươi không có quyền muốn về. Cổ Dung cảm thấy việc này Lộ Viễn làm rất đúng. Bọn hắn không chỉ một lần nói Đường Hạo không phải Hạo Thiên Tông người. Hiện tại người đã chết thế mà còn liếm láp mặt đến muốn hồn cốt. Kia hai khối tổ truyền hồn cốt bọn hắn muốn còn chưa tính. Nhưng cái này bốn khối hắn Cổ Dung cũng sẽ không để. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Khiếu khí á khẩu không trả lời được. Hắn liền biết rõ chuyến này nhất định sẽ không đơn giản. Kia thế nhưng là sáu khối hồn cốt. Ai gặp thấy không thèm. Rơi vào Thất Bảo Lưu Ly Tông trong tay muốn lại đòi về nào có dễ dàng như vậy. Tông chủ, chấm ngoặc kép. Hai vị trưởng lão bám vào Đường Khiếu bên tai thấp giọng nói hai câu. Ninh Tông Chủ, theo mặt khác bốn khối hồn cốt bên trong cho ba chúng ta khối thế nào? Đường Khiếu làm ra nhượng bộ. Đây cũng là hai vị trưởng lão mới vừa rồi cùng hắn thương nghị kết quả. Sáu khối nếu không trở lại, ba khối cũng có thể a. Trong đó có hai khối là bọn hắn tông môn tổ truyền hồn cốt. Lấy về là hợp tình hợp lý. Về phần mặt khác bốn khối. Cho thất bảo lưu ly tông ba khối đã là bọn hắn có thể làm được trình độ lớn nhất nhượng bộ. Cổ Dung cùng Trần Tâm nhìn nhau. Kết quả này vẫn là có thể nhường bọn hắn tiếp nhận. Bao quát Ninh Phong Chí cũng cảm thấy dạng này thật hợp lý. Đánh giết Đường Hạo thu hoạch được ba khối hồn cốt xác thực không tệ. Ngô, một khối cũng không có. Ngay tại cái này thời điểm, Lộ Viễn mang theo ba điểm men say thanh âm lại vang lên. Lộ Viễn, ngươi không nên quá phận. Nhóm chúng ta Hạo Thiên Tông cho các ngươi ba khối hồn cốt đã là làm ra lớn nhất nhượng bộ. Ngươi đừng tưởng rằng nơi này là thất bảo lưu ly tông nhóm chúng ta cũng không dám thế nào. Kia, hai khối tổ truyền hồn cốt bị Lộ Tiểu Vũ hấp thu. Nhóm chúng ta có thể tiếp nhận, nhưng mặt khác bốn khối hồn cốt nhóm chúng ta nhất định phải mang đi ba khối. Đường Khiếu cùng Hạo Thiên Tông hai vị trưởng lão nổ. Bọn hắn vốn cho rằng chia 5 năm là nhường hai cái tông môn đều có thể tiếp nhận sự tình. Không nghĩ tới, Lộ Viễn cái này hỗn đản thế mà một khối cũng không muốn cho. Việc này bọn hắn nhịn không được. Thối tiểu tử, quá mức. Trần Tâm lách mình đi vào Lộ Viễn bên cạnh. Lộ Viễn cái này tiểu tử là thực có can đảm mở răng a. Một khối cũng không cho. Hắn Trần Tâm cũng nhìn có chút không đi qua. Cái này mẹ nó không phải muốn cùng Hạo Thiên Tông đánh nhau tiết tấu a. Mặc dù nói bọn hắn thất bảo lưu ly tông không sợ Hạo Thiên Tông. Nhưng hai cái đại tông môn đánh nhau thế tất yếu thay ngang khắp đồng. Trọng yếu nhất, vì ba khối hồn cốt khai chiến cái này cũng phạm không lên a. Thật không có, mặt khác bốn khối phân biệt cho quả ớt nhỏ, Nhạn Nhạn, Vinh Vinh còn có con mèo nhỏ. Hồn cốt từ trên thân Đường Hạo lấy xuống về sau liền bị mấy cái này. Bà nương điểm, về phần không có phân đến hồn cốt Mạnh Y Nhiên cùng Bạch Trầm Hương. Lộ Viễn biểu thị đợi có nhất định cho nàng nhóm. Trần Tâm khóe mắt mãnh liệt rút ra. Cái này mẹ nó, thì ra như vậy sáu khối hồn cốt đều bị hấp thu. Vậy cái này có thể xác thực không cho được. Bốn người này. Một vị là Lam Điện Bá Vương Tông Ngọc La Miện Khuê Nữ. Một vị là Độc Cô Bác Khuê Nữ. Một vị là Tinh La Chu Gia Khuê Nữ. Một vị là nhóm chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông Khuê Nữ. Sợ Đường Khiếu làm không minh bạch bốn người. Này thân phận, Trần Tâm từng cái giải thích. Kỳ thật chính là muốn nói cho Hạo Thiên Tông. Bốn người này cũng không thể động. Đường Khiếu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc một lát sau. Ninh Tông Chủ, chuyện sự tình này ngươi xem làm sao bây giờ? Đường Khiếu nhãn thần càng phát ra rét lạnh. Cân nhắc phía dưới hắn biết rõ mấy cái này thế lực cũng không thể động. Ngoại trừ thất bảo lưu ly tông bọn hắn không có nắm chắc bên ngoài. Ba nhà khác cũng không phải bọn hắn đối thủ. Chỉ là bởi vì một khối hồn cốt khai chiến. Giá quá lớn, phạm không lên. Không bằng như vậy đi. Ta chỗ này có một khối gần vạn năm hồn cốt. Các ngươi trước mang đi. Về phần mặt khác hai khối. Chờ nhóm chúng ta có lại cho đến các ngươi Hạo Thiên Tông. Đường Tông Chủ, theo ngươi thì sao? Ninh Phong Chí biết rõ. Cái này nếu là không nhường Hạo Thiên Tông mang đi điểm đồ vật. Hôm nay việc này là không qua được. Nhưng hắn nơi này thật đúng là không có cái khác thích hợp hồn cốt đưa tiễn. Cái gì? Liền một khối. Chúng ta bây giờ cũng chỉ có cái này một khối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người ngươi tới ta đi. Làm cho túi bụi, Lộ Viễn ôm vò rượu lung la lung lay chuồn mất. Dù sao cũng không có hắn sự tình gì. Trở về uống rượu, sau 2 giờ, Tông Chủ, chuyện sự tình này nhóm chúng ta thật sự tính như vậy rồi. Nhị trưởng lão nhìn xem Đường Khiếu trong tay khối này hồn cốt. Trong lòng nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Nói cái gì cho bọn hắn một khối vạn năm hồn cốt. Cái này mẹ nó liền 8.000 năm cũng chưa tới. Đáng giận nhất là khối này lại là mẹ nó chó loại hồn cốt. Mắng chửi người đúng không? Bất quá có sinh tại không? Có thể trước vớt một khối là một khối. Đương nhiên không thể cứ tính như vậy. Hắn theo Lộ Viễn trong tay nếu không trở lại một khối hồn cốt. Nhưng có một người có lẽ có thể. Đường Khiếu khóe miệng khẽ nhếch. cái này thời điểm hắn nhớ tới tự mình muội muội Đường Nguyệt Hoa. Hai vị trưởng lão đi về trước đi, ta muốn đi cái địa phương. Vừa dứt lời, Đường Khiếu đã trên không trung bay lượn. Nguyệt Hiên, ta sớm nên nghĩ đến là ngươi. Nhìn thấy Đường Nguyệt Hoa, A Ngân đầu tiên là giật mình, ngược lại mỉm cười. Nàng cùng Đường Nguyệt Hoa trước đó là từng có gặp mặt một lần, cũng biết rõ tháng này Hiên chủ nhân là Đường Hạo muội muội, chỉ là chuyện gần nhất thực tế quá nhiều, nhường nàng cả người đều là choáng váng trạng thái. Xem ra bị Lộ Viễn cái kia ra hỏa ngâm mình ở vò rượu mấy năm, cái này đầu óc đều không tốt xử. Lộ Viễn, nghĩ đến đây cái danh tự, A Ngân liền nghĩ đến một đêm kia. Tại sao muốn nghĩ cái này ra hỏa? A Ngân lung lay đầu, đem không tốt ký ức văng ra ngoài. Ngươi không sao chứ? Đường Nguyệt Hoa là Tiểu Vũ cùng A Ngân pha một chén trà nóng, bưng đến trước mặt hai người. Xem A Ngân loại trạng thái này, quan tâm hỏi. Đối với A Ngân mấy năm này sự tình nàng là biết đến. Bị Lộ Viễn cái kia hỗn đản cũng coi là hành hạ mấy năm, không nghĩ tới nhanh như vậy lại có thể hóa thành hình người. Đây cũng là chuyện tốt một cái. Không có việc gì, A Ngân mỉm cười. Nguyệt Hoa tỷ tỷ, theo tinh đấu đại xâm lâm sau khi đi ra ngươi là trở nên càng ngày càng đẹp. Xem ra vẫn là ngươi. Cái này Nguyệt Hiên hơn dưỡng nhan a. Tiểu Vũ bưng lên trà nóng, nhấp một hớp nhỏ, gương mặt xinh đẹp trên mang theo vài phần trò đùa chi sắc. Hai người này tại tinh đấu đại xâm lâm cùng một chỗ sinh sống 5 năm lâu, quan hệ này sớm đã là tình như tỉ muội. Liền ngươi miệng nhỏ ngọt, nói đi, tới tìm ta chuyện gì? Xem Tiểu Vũ biểu lộ, nàng liền biết rõ khẳng định là có chuyện tìm nàng. Ta cùng A Ngân tỷ tỷ nghĩ tại ngươi nơi này ở một đoạn thời gian. Tiểu Vũ cười hắc hắc, nói ra mục đích chuyến đi này. Nàng lúc đầu dự định chính là đem A Ngân đưa đến địa phương liền trở về tìm Lộ Viễn. Nhưng sau khi đi ra nàng phát hiện vẫn là Thiên Đấu Thành càng có ý tứ. Nàng quyết định, chơi trước trên một đoạn thời gian lại quay về. Tốt, hoan nghênh. Đường Nguyệt Hoa một người tại Nguyệt Hiên buồn bực đến phát chán. Hai người kia tới nàng nhóm cũng có thể nói một chút chi tâm lời nói. Tiểu Vũ, ngươi làm sao có nhàn tâm tới chỗ của ta? Có phải hay không Lộ Viễn cái kia ra hỏa ức hiếp ngươi? Đường Nguyệt Hoa nói bóng nói gió. Mặc dù hỏi là Tiểu Vũ, nhưng kỳ thực quan tâm vẫn là Lộ Viễn cái kia ra hỏa. Bởi vì cái kia sẽ chỉ buổi tối tới nàng nơi này hỗn đản đã nhanh nửa năm không có trải qua giường của nàng giường. Là bởi vì ta, A Ngân tiếp lời gốc dạ, có kiện sự tình ngươi khả năng còn không biết rõ đi. Đường Hạo chết, cái gì, hắn chết, Đường Nguyệt Hoa trên mặt hiện đầy chấn kinh. Chuyện sự tình này nàng thật không biết rõ. Thiên Đấu Thành bây giờ còn chưa có thả ra có quan hệ Đường Hạo tử vong bất cứ tin tức gì. Mấy năm này tại Lộ Viễn bọn người cùng Hạo Thiên Tông Đường Khiếu cùng mấy vị trưởng lão phủ lên dưới. Nàng đối Đường Hạo ấn tượng cũng dần dần trở nên kém. Chủ yếu nhất một cái nguyên nhân chính là Đường Hạo phản bội Hạo Thiên Tông. Nhưng nghe đến Đường Hạo tử vong tin tức, lòng của nàng vẫn là xuất hiện run rẩy. Đúng vậy, hắn chết tại Lạc Nhật Xâm Lâm. Chấm ngoặc kép, tại Đường Nguyệt Hoa truy vấn dưới, A Ngân nói rất nhiều, mãi cho đến ban đêm, Tiểu Vũ cũng trở về phòng đi ngủ. Nàng mới đưa gần nhất phát sinh sự tình giảng thuật xong. Lộ Viễn có phải hay không đối ngươi làm cái gì? Đường Nguyệt Hoa hỏi một cái vấn đề chí mạng. A Ngân triệt để mộng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.